lại chỉ có một gỗ có thể nhìn thấy, mà còn kia rút gỗ đầu mục quang còn không ở trên mặt này. Sở ra hẳn cho tới bây giờ không có cùng ca sở học viện tiếp xúc qua đi. Sở Hàn bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ những kia muôn hình muôn vẻ học sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, chấp hành bộ. Bởi vì Gia Gia nói ca sở rất nguy hiểm, nhất là bọn họ hiệu trưởng Hubert. Gia Gia nói nếu như cái kia người liều mạng nói, một người là có thể giết sạch chúng ta sở ra sở hữu hỗn huyết loại, bao gồm Gia Gia. Sở tiểu tử nhiễm sắc mặt có chút nghi hoặc, nàng đánh đáy lòng không thể nào tin được hỗn huyết loại thực lực sẽ mạnh mẽ như thế. Nếu như nói là Long Vương nói, kia còn tạm được. Tạp vê trí vê trùng đương nhiên, đây là bởi vì sở tiểu tử nhiễm chưa từng thấy qua ên ra tay, cũng không biết rõ tại nước Đức Đồ Long thế gia ca sở diệt vong sau, cái kia đã hơn 130 tuổi lão nam nhân rốt cuộc tiến hành như thế nào thuế biến. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, đối với vị kia hỗn huyết loại trong mạnh nhất lão nam nhân, hắn là như vậy hết sức cảm thấy hứng thú, thậm chí có loại muốn cùng với giao thủ xung động. Bỗng nhiên, Sở Hàn nhìn về phía bên trái ngoài cửa xe, nơi đó có bốn người ăn mặc Sĩ Lan Trung học đồng phục học sinh nam nữ đồng học tại bước tiến vào Sĩ Lan Trung học. Bốn người vừa nói vừa cười, phảng phất vô cùng thân thiết lão đồng học. Tới bốn người sao? Bất quá cái này giả tạo. Sở Hàn khẽ lắc đầu, tuy nói bốn người tuổi không lớn lắm, tướng mạo cũng rất giống học sinh trung học đệ nhị cấp, nhưng là vẻ này cùng thường nhân cách không vào khí chất, chính là bộc lộ bọn họ thân phận. Đó là trải qua sống hay chết, máu và lửa sau, mới có đặc thù khí chất. Sở Hàn trong xe thay kia thân sáng nay vừa mới đưa đến đồng phục học sinh. Xuống xe đi, những người đó tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiên không hơi hơi trở tối, hạt mưa đùng đùng mà đánh vào trên cửa sổ, thủy hoa tiên mở, nước dọc theo thủy tinh ảo ảo đến đi hạ lưu, tạo thành một tầng trong suốt nước màng. Sĩ Lan Trung học trong thao trường đen hoàn toàn mờ mịt, mưa lưu cuồng rơi. Cái này căn bản cũng không giống như là trời mưa, là trong thiên không có cái gì đập nước mở cống môn, không phải là cái gì hạt mưa, mà là chỉ đầu thô cột nước nối liền trời đất. Rất nhiều người còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị mưa lớn thêm thành một cái ướt như chuột lột. Giờ trò quỷ gì a? Thế nào đột nhiên thì mưa? Tin tức khí tượng không có bảo hôm nay sau đó mưa a? Đáng chết thời tiết. Ta nhưng là đặc biệt đến gặp vị kia lớp 10 học đệ Sở Tử Hàng. Kết quả được, hiện tại trời đang mưa, người ta trực tiếp về nhà. Xem trận mưa này thế, cái này buổi lễ tốt nghiệp kinh khủng muốn thôi trì rồi. Tên họ đại danh a, lại còn có thể xem hiểu thiên tượng, chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm? Không thể nói, không thể nói. Heo a ngươi, nhìn một chút điện thoại di động của mình, cục khí tượng mới vừa ban bố mới nhất tin tức khí tượng, bão muốn tới. Đây chỉ là khúc nhạc dạo. Bà mẹ nó bão, không phải đâu. Vừa mới xuyên qua cửa trường, bốn người yên lặng một lát sau, không hẹn mà cùng có hành động. Bốn người chính giữa duy nhất nữ tính như không có chuyện gì xảy ra mò xuống lỗ tai, vẻ mặt có chút than phiền, giống như là tại cảm thấy ông trời tại đùa bỡn người. Còn lại ba nam nhân chính là nhìn như tùy ý quan sát bốn phía. Bởi vì trời mưa quan hệ, những kia trước tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp học sinh đều rối rít bắt đầu rời sân, mà ở ba nam nhân phía sau, tay phải sờ sờ bên lỗ tai cái kia màu đen trân châu nữ nhân môi khẽ nhúc nhích. Bên này đột nhiên đã đi xuống lên mưa to, lập tức tra một chút xem là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân thanh âm có chút yếu ớt, tựa hồ đang tận lực là đè thấp. Lo lai chuyên viên, khí tượng cùng thiên tượng đều biểu hiện vô dị thường, nhưng là mới vừa vệ tinh bắt được một chút kỳ quái sóng gợn phản ứng. Hư hư thực thực loài rồng giác tỉnh. Từ nữ nhân bên lỗ tai cái kia màu đen trân châu trong truyền ra một cái yêu mỹ giọng nữ. Loài rồng giác tỉnh. trên mặt nữ nhân như cũng mang theo một chút than phiền, giống như là một cái thật đang oán trách buổi lễ tốt nghiệp không cách nào bình thường cử hành nữ học sinh. Nếu như kia sợi sóng gợn phản ứng là thật, như vậy này lần giác tỉnh loài rồng đẳng cấp, rất có thể là lần thời đại loại. Từ viên kia màu đen trân châu bên trong truyền ra giọng nữ cũng có chút ngưng trọng. Dù sao phái đi Trung Quốc kia bốn cái chuyên viên cũng không có ứng đối chuyện như vậy xử lý năng lực. Nữ nhân hơi hơi hút ngụm khí lạnh. Chuyện như vậy cũng không phải là các nàng như vậy bi cấp chuyên viên có thể xử lý. Cái này ít nhất cần chấp hành quá nhiều lần nhiệm vụ A cấp chuyên viên xuất động mới được. Học viện truyền đạt mệnh lệnh là lưu tại chỗ. Sẽ có người trước xử lý chuyện này. Không nên tự tiện hành động thiếu suy nghĩ. Lo lai chuyên viên. Cái kia giọng nữ cái này một lần xuất hiện mệnh lệnh ý. Giống là một vị nữ hoàng tại đối với chính mình con dân truyền đạt mệnh lệnh một dạng. Không đợi nữ nhân trả lời. Viên kia màu đen chân châu liền bỗng nhiên lóe lên thoáng cái. Nối liền cắt ra. Nữ nhân khẽ run nửa ngày. Có chút buồn bực hỏa tướng trên lỗ tai màu đen chân châu một tay nắm giữ bể. Đồ chơi gì? Nói xong cũng treo. Có ý gì a? Còn lại ba người đồng hành nam nhân mặc dù cảm thấy nữ nhân động tác có chút không ổn, nhưng là loại này không đợi phía bên kia giải thích liền cắt đứt hành vi, càng làm bọn hắn cảm thấy bất mãn. Dù là đối phương là học viện một đài máy tính. Cùng lúc đó, tại phía xa nước Mỹ Illinois châu ngũ đại hồ khu Chicago ngoại thành ca sở bên trong học viện, một cái tràn đầy khí tức thanh xuân nữ tính lập thể hình ảnh mở ra đen như bảo thạch đôi mắt. Khẽ lắc đầu, bọn họ một phương diện cắt ra nối liền. Kinh khủng là trực tiếp bóp nát viên kia màu đen chân châu hình máy truyền tin, mang theo một con mắt kính cách đeo. Mạn thi thản bởi vì hung hãn đánh một cái trước mặt bàn, mặt đầy tức giận. Đám người này, chẳng lẽ bọn họ không biết rõ lần thời đại loại nguy hiểm tính sao? Đây chính là đứng sau sơ đại loại nguy hiểm loài rồng. Đang lúc này, cái kia không chút nào giống lập thể hình ảnh nữ tính ánh mắt hơi hơi lóe lên. Mạn thi thản bởi vì giáo sư mới vừa nhận được tin tức. Ngài học sinh đã đi theo chấp hành bộ chuyên viên cùng nhau đi tới Trung Quốc. Hiện tại đã tới Nam Hải phụ cận. Mạn thi thản bởi vì mở to miệng nhìn cái kia từ đầu đến cuối mang theo vẻ mỉm cười lập thể hình ảnh. Ngươi đùa gì thế? Nàng có thể còn không có chính thức gia nhập học viện. Nàng thừa dịp chấp hành bộ chuyên viên không chú ý, chính mình đi đến đi, ra Thái Bình Dương địa giới lúc mới bị phát hiện. Chấp hành bộ đám người kia đều là mù mở mắt sao? Không biết. Bất quá lần này hai tên A cấp chuyên viên trong có một người mang kính mắt, tựa hồ là cao độ cận thị. Vô luận là ca sở học viện siêu cấp máy tính Normer, vẫn là kia bốn cái chấp hành bộ bi cấp chuyên viên, cũng không có chú ý tới. Cái này vượt qua Âu Á đại lục nối liền, cũng không phải bởi vì cắt ra, mà là một cái thế giới mở ra lúc đó có ý không lòng dạ nào nên làm. Sĩ Lan trong trước cửa trường học, vốn là dự định xuống xe Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, làm hiện trường một thành viên. Hắn rõ ràng, lần này mưa to cũng không phải ngoài ý muốn, mà là một trận. Sở Hàn trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn phát hiện, cho dù là hắn đều không cách nào nói cho đúng thanh xảy ra cái gì sự tình. Vừa vặn giống xuất hiện một chút kỳ quái thanh âm. Phảng phất là, đang lúc này, một chiếc màu đen tuyền xe sang trọng xuất hiện ở Sở Hàn trong tầm mắt. Đó là giá trị hơn 900 vạn Maybach 62. Vẫn là ăn mặc kia thân khách sạn tiếp đãi viên trang phục Sở Thiên Kiêu mạo hiểm mưa lớn từ trong xe đi xuống. Mặt đầy cười hì hì nhận lấy Sở Tử Hàng trong tay cây dù đi mưa. Tại vô số người hâm mộ đố kỵ hận dưới ánh mắt ủng hộ lấy Sở Tử Hàng trên chiếc kia màu đen tuyền Maybach 62. Không bao lâu, Maybach động cơ phát động. Xa xa ngồi ở màu trắng rôn rôi ảo ảnh tóc đen nam nhân khẽ cười hạ. Trong mắt lóe lên một chút biết. Ta dẫn ngươi đi xem, thuộc về long tộc thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 290, chủ thần. Tốc độ cao trên quốc lộ rất trống trải. tầm nhìn kém như vậy, thời tiết trong tuyệt đại đa số xe đều trở về nghỉ ngơi. Còn ở trên đường xe thể thao đều sáng đèn lớn, ngẩng đầu thiên không nước sơn đen như mực. Chẳng qua là thỉnh thoảng có điện quang thoáng hiện lên, giống như là thiên không rạn nứt. Bốn bề nhìn mưa lớn mịt mờ, 100 mét bên ngoài đều hoàn toàn mơ hồ. Màu đen may bách chạy trên ngang qua thành khu cao giá đường. Đó là một cái vừa mới sửa xong không bao lâu số 10 công lộ. Mưa lớn như vậy trường học các ngươi buổi lễ tốt nghiệp có phải hay không chậm lại à nha? Ngày hôm qua thật có sự tình mới để cho một mình ngươi trở về. Đụng phải phiền toái ra hòa. Thật giống như cùng ngươi không sai biệt lắm. Nhiều nhất chênh lệch 1-2 tuổi. Mẫu thân gần đây có khỏe không? Nàng buổi tối ưa thích đá chăn. Nhớ nửa đêm nhiều lên nhìn nàng một cái. Ngươi đã lớp 10, nên thay chính mình nhân sinh cân nhắc một chút sau này phương hướng. Ta còn không có cùng ngươi đã nói đi. Chiếc này giá trị hơn 900 vạn may bách 62, nhưng là âm thanh khống lái. Toàn thế giới chỉ có 3 người thanh âm có thể khởi động nó. Một là lão bản, còn có một cái ngươi đoán ngươi là ai. Nam nhân vừa lái xe một bên lải nhải. Bên trong xe âm hưởng không còn là quanh quẩn ai ơ lơn nhạc đội kia đầu ca khúc, mà là một bài giác tỉnh. Tang thương giọng nam bi thương mà vang dội ngâm sướng, đột nhiên phát giác nhiều năm như vậy đều đi qua. Còn không còn kịp suy tư nữa, lý tưởng đã biến là ảo tưởng. Bất chi bất giác thân thể không có có sức mạnh. Cái này như đao hiện thực đem ta cắt nhỏ ở trên đường. Lý tưởng nhằm nhò gì a? Ái tình là thứ gì? Thời đại luôn là đang thay đổi. Có chút không biết làm sao. Có thể ta còn là cá nhân a, còn là một người a. Ta không muốn trở thành một loại bi ai. Cũng không muốn biến thành một cái rác rưởi. Ta nghĩ tại trước khi chết giác tỉnh. Sở Tử Hàng không có đi lý sẽ nam nhân lải nhải. Lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ mưa. Đối với nam nhân giải thích cùng say mê, hắn đều không có hứng thú. Âm thanh khống khởi động sao? Ta cũng không phải là chưa thấy qua. Giá trị hơn 900 vạn hào xe thì thế nào? Đó lại không phải là ngươi. Trong xe hai người không có yên lặng. Nam nhân ở lải nhải nói không ngừng. Từ Giang Nam nói đến Giang Bắc. Sau đó lại từ Sahara đại sa mạc che đến tam giác quỷ Bermuda ba. Sở Tử Hàng ngồi ở đằng sau trên mặt không chút thay đổi. Đối với nam nhân lải nhải chẳng qua là tượng trưng ứng mấy tiếng. Đáy lòng dâng lên một cổ thật sâu bất đắc dĩ. Nước mưa đùng đùng rơi xuống. Ông trời thật giống như với thế giới mở một trận đùa giỡn. Mưa không có bởi vì thời gian quan hệ yếu bớt. Ngược lại càng ngày càng lớn. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi Sở Thiên Kiêu không dễ dàng phát giác mặt nhăn hạ lông mi. Mưa càng ngày càng lớn. Bắt đầu vẫn là ngàn giọt vạn giọt. Sau đó chính là thành phiến màn mưa, thậm chí mưa tường. Màu đen may bách tại vang dội âm nhạc trong gầm thét đụng cùng xuyên qua những kia thủy tường. Lôi điện tại nổ ầm, thiên không nứt ra. Ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Mưa bụi càng ngày càng đậm, phảng phất là xinh đẹp nữ không cam lòng vận mệnh an bài. Lại bắt đầu đi ra hoạt động, tìm kiếm cái nào xui xẻo yểu điệu thư sinh. Đột nhiên tới oanh lôi hù dọa Sở Tử Hàng giật mình. Hắn nguyên bản đang suy nghĩ kéo dài cử hành sĩ lan trung học XX giới buổi lễ tốt nghiệp phải chuẩn bị những chuyện gì hả? Sở Tử Hàng cách cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Mưa ảo ảo hà không ngừng. Thiên không phảng phất nứt ra một dạng. Một đạo cái hào rộng xuất hiện ở bên trong trời đất. Trong lúc mơ hồ, kia mê mang trong mưa bụi. Vô số chỉ như quỷ mị cái bóng bắt đầu ngu xuẩn, dương nanh múa vuốt nhằm phía chiếc kia màu đen may bách. Nhiều năm giãy giụa tại thời khắc sinh tử giác quan thứ 6 rốt cuộc tạo tác dụng. U hắc cặp mắt lóe lên kim mang, thu hồi bộ kia cợt nhà nam nhân yên lặng đọc lấy một câu thần bí thâm ảo cổ xưa ngôn ngữ. Đó là thái cổ thời đại hồng hoang ngôn ngữ. Thời gian không, Sở Thiên Kiêu trong tầm mắt. Thời gian bắt đầu trở nên chậm chạp. Kia dương nanh múa vuốt hướng màu đen may bách nhào tới quỷ mị ảnh tử phảng phất trong. Chậm chạp ánh sáng. Mọi cử động thật giống như người máy một dạng. Chậm chạp vụng về. Ngồi con trai ngoan. ngàn vạn lần không nên nhìn về phía bọn họ con mắt. Tốt nhất khác, đừng nhìn phía ngoài cửa sổ. Sở Thiên Kiêu hung hãn chuyển tay lái. Diện mục dữ tợn đáng sợ. Phảng phất gặp quỷ một dạng. Hắn gặp quỷ hơn nữa còn là kết bè kết đội đi ra tuần tra. Quỷ. Chỗ ngồi phía sau Sở Tử Hàng đã đầu đầy đại hãn. Vừa mới hắn trong lúc vô tình liếc về liếc mắt những kia lóe lên kim mang, quỷ. Sau đó nhất thời sắc mặt tái nhợt. Mặc dù không biết rõ vì cái gì những kia thu hút tâm thần người ta hoàng kim uy nghiêm đối với, đúng, hắn không có đưa đến một chút tác dụng. Nhưng là kia chút nào không một tia nhân tính sắc mặt cùng tràn đầy khát máu ánh mắt. Lại lệnh Sở Tử Hàng cảm thấy một trận từ lòng bàn chân xông lên thấu xương dùng mình. Đồng thời nhất làm hắn cảm thấy sợ hãi và sợ hãi là mới vừa trong nháy mắt đó từ đáy lòng tuôn ra hưng phấn, phảng phất là người được máu tanh lang. Tại ngu xuẩn, Sở Thiên Kiêu không sau khi biết chỗ tử đang suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đối với những kia tốc độ càng lúc càng nhanh, mơ hồ có đuổi kịp đã lái đến 300 bước màu đen may bách, quỷ làm như không thấy. Trong mắt ngưng trọng càng ngày càng đậm. Thế mà may bách mau hơn nữa, vẫn như cũ là loài người chế tạo ra. Làm sao có thể cùng không phải là người, quỷ, so sánh. Sắc bén thấu xương móng vuốt trong nháy mắt đem một cánh cửa sổ xe vỡ ra đến. Sau đó liền bị một cái đen nhánh cây dù đi mưa đánh rớt ở dưới cầu vượt đại hải. Sở Thiên Kiêu trong tay không biết rõ lúc nào, lần hai nắm chặt thanh kia đen nhánh cây dù đi mưa. Hắn khẽ rung lên, chế tạo tinh xảo dù cánh rối rít tán loạn trên mặt đất. Lộ ra cây dù đi mưa nguyên bản bộ dáng. Đó là một thanh toàn thân thấu triệt sáng ngời kiếm nhật, mang theo từng tia như ẩn như hiện lam quang. Phảng phất đang mong đợi cái gì. Ngự thần đao, đại danh đỉnh đỉnh yêu đao. Sau giết người, thân đao thấm vào mặt ngoài toát ra mưa móc, rửa sạch máu tươi. Thật sự ngàn dặm giết người không để lại vết. Cây đao này đã từng vẫn là Sở Hàn bội đao, đi cùng hắn ở đó một mênh mông bát ngát đại hải, tung hoành đâu mô. Cuối cùng tại Thiên Vương Eugenius trước mặt đứt gãy, chỗ ngồi phía sau Sở Tử Hàng giật mình nhìn sắc mặt lạnh lùng mang theo sát ý Sở Thiên Kiêu. Hắn không phải tài xế sao? Cây đao kia là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ là cảm nhận được phía sau đạo kia ánh mắt, nam nhân gãi đầu một cái. Có chút xấu hổ nói, kỳ thực vật này xuyên ở chỗ này không phải cho ta dùng, ta chỉ là thử xem. Lời này nếu để cho Sở Hàn nghe được nói, 100% sẽ trực tiếp xách tới thất tông tội chém hắn. Bỗng nhiên, Sở Thiên Kiêu xấu hổ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lạnh lùng lại phủ đầy sát khí nhìn về phía trước, nơi đó bị một mảnh mưa bụi ngăn che, nhưng là hoàng kim đồng nhượng hắn thấy rõ. Đường phía trước trên bỗng nhiên xuất hiện một chút kim sắc hỏa diễm. Theo màu đen may bách tốc độ tăng lên, kim sắc hỏa diễm bắt đầu điên cuồng loạn động. Bát túc tuấn mã vó ngựa đạp thật mạnh tại si trơn tốc độ cao công lộ. Oanh cái này so với sét đánh ngang tai còn đáng sợ hơn. Bởi vì đó là thần uy nghiêm, ngồi ở bát túc tuấn lập tức. Vị kia người mặc thầm áo giáp màu vàng óng. Trong tay nắm lấy một thanh kim sắc mâu thương chủ thần. Hắn là Bắc Âu thần thoại trong chủ thần. Tay cầm thế giới thụ nhánh cây chế tạo kim sắc mâu thương. Đó là một khi ra tay liền tất nhiên trúng mục tiêu. Mệnh vận chi thương. Bắc Âu thần thoại trong ghi chép. Hắc Long Nidhogger chở hai cánh thi hài. Từ trong vực sâu bay lên. Đánh về phía cây kia cao vút ở bên trong trời đất thế giới thụ. Odin tại Bắc Âu thần thoại trong dự ngôn, thế giới thủ cuối cùng rồi sẽ bị móc không? Nidhogger cũng sắp trở về, đó đúng là chư thần tận thế. Mà bây giờ, hắn xuất hiện ở đây cái không tưởng tượng nổi trong đất nước. Đối mặt với có được A, cấp trở lên huyết thống Sở Thiên Kiêu, cùng với sắp giác tỉnh Long tộc huyết thống Sở Tử Hàng, ngươi là ai? Thanh kia kim sắc mâu thương chỉ Sở Thiên Kiêu, thần để uy nghiêm bỗng nhiên bùng nổ. Sở Thiên Kiêu, ta là một người tài xế. Nam nhân không nhanh không chậm đốt một điếu thuốc thơm, nhẹ nhàng phun ra một vòng khói. Odin giọng hơi ngừng hạ, tựa hồ không nghĩ tới cái này câu trả lời. ta chính là một cái tài xế. Bị vành mắt che giấu bộ mặt nam nhân hơi hơi nắm chặt màu đen kiếm nhật. Dám can đảm đụng thần chi ngự tọa người. Lại là một người tài xế. Thật là buồn cười. Bát Túc Tuấn lập tức thần để nắm chặt trong tay kim sắc mâu thương. Phong mang chỗ chỉ cái kia không sợ hãi chút nào nam nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 291 Cường hãn sở thiên kiêu. Dám can đảm đụng thần chi ngự tọa người. Lại là một người tài xế. Thật là buồn cười. Bát Túc Tuấn lập tức thần để nắm chặt trong tay kim sắc mâu thương. Phong mang chỗ chỉ cái kia không sợ hãi chút nào nam nhân. Không nghi ngờ chút nào. Odin thập phần cường đại. Vẻn vẹn là trong tay hắn thanh kia kim sắc mâu thương cũng đã đủ để cho vô số địch nhân sợ hãi. Bởi vì đó là lấy thế giới thụ nhánh cây chế tạo thành. Mệnh vận chi thương. Nhất là ở nơi này có thể nói là Odin lĩnh vực địa phương. Nip e lung en. Đây là chỉ có người chết mới có thể đến đạt quốc độ. Là vô số thuật sư luyện kim tha thiết ước mơ thánh địa. Nơi này khắp nơi đều có trên đời thưa thớt kim loại. Bởi vì chúng nó đều bị Nip e lung en. Giết chết. Là thiên nhiên chân quý nhất kim loại. Sở thiên kiêu tùy ý quan sát hạ bốn phía. Bóng mờ bao phủ chỗ. Từng đạo ánh sáng màu vàng phân tranh trước chỉ sau sáng lên. Trong nháy mắt, hắn sinh ra một loại ảo giác. Hắn đi vào, cũng không phải người chết quốc độ, mà là một nơi hoàng gia tàng bảo khố. Số lượng thật lớn a, xem ra là rất khó đi ra ngoài. Sở thiên kiêu trên mặt vẫn là một bộ lười biếng bộ dáng. Bởi vì hắn biết rõ, hắn lần này là không cách nào chạy đi. Hắn đã đi vào một cái hẳn phải chết mê cung. Vô luận có chết hay không, đều đưa không đi ra lọt. Odin giơ lên thật cao trong tay kim sắc mâu thương. Làm ra lao tư thế. Ngươi chấm mút thần đồ vật. Đem đồ vật giao ra. Trốn ở chỗ tối tăm những quỷ kia mị rối rít lộ ra khát máu vẻ mặt. Kim sắc ánh mắt lạnh lẽo mà điên cuồng. Bọn họ không có tình cảm. Cũng không có ai tính. Chỉ có thuần túy chém giết ý chí. Sở thiên kiêu chẳng qua là mắt nhìn bốn phía dương nanh múa vuốt quỷ mị. Ánh mắt lộ ra một chút bi thương. Bởi vì này nhiều chút quỷ tại sa đọa trước. Đều là hắn đồng bạn. Đi đem cúp sau mở ra. Nơi đó có một cái có khắc ngân sắc minh bài màu đen cái dương. Đem nó lấy tới. Nam nhân cũng không quay đầu lại. Vòng khói dần dần đưa hắn bao vây. Người nào cũng không biết rõ. Tại trực diện chủ thần Odin một khắc kia. Cái này tiêu sái nam nhân. Rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Sở tử hàng đã hoàn toàn bị trước mắt hết thảy dọa sợ. Chẳng qua là từ huyết mạch sâu bên trong bản năng. Hắn ngơ ngác sắp tối sắc may bách cúp sau mở ra. Quả nhiên có một cái có khắc ngân sắc minh bài màu đen cái dương lẳng lặng nằm ở nơi đó. Sở thiên kiêu từ vẻ mặt mê mang sở tử hàng trong tay nhận lấy cái dương đen lúc. Môi lặng yên không một tiếng động ngoạ nguậy mấy cái. Sau đó ôn nhu mò xuống sở tử hàng đầu. Xoay người trực diện chủ thần Odin. Cùng với ẩn núp trong bóng tối, quỷ. Nguyên bản vẫn là mặt đầy mê mang sở tử hàng trong nháy mắt thức tỉnh. Ánh mắt run rẩy, run nhìn về phía người nam nhân kia bóng lưng. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy. Nam nhân bóng lưng rất cao lớn, cao đến đủ để tại trời sập xuống lúc, chống lên kia sụp đổ thiên không. Sở thiên kiêu không chút do dự đem có khắc thế giới thụ huy chương màu đen cái dương ném tới kia thất bát túc tuấn mã bên chân. Đồ vật cho ngươi, bây giờ có thể thả chúng ta đi sao? Bát túc tuấn mã căm phẫn đầu đầu lông, cặp mắt lạnh chỉ nhìn cái kia một tay cầm đao nam nhân. Sở thiên kiêu không để ý tới sẽ nó. Trong mắt hắn, đây chẳng qua là một đầu xúc sinh. Odin yên lặng một hồi. Huy động, mệnh vận chi thương. Đem cái kia màu đen cặp táp khơi màu. Cũng không thèm nhìn tới liền thu tới. Nồng nặc kia long huyết khí tức đang rơi xuống trong tay hắn một khắc kia. Cũng đã nói cho hắn biết. Đây là thật. Ngươi thành ý ta đã thu được. Ta có thể vì ngươi mở ra. Phong thần con đường, ngươi sẽ được suốt đời. thần thánh mà uy nghiêm. Đây chính là Bắc Âu thần thoại trong dám can đảm cùng Hắc Long Nidhogger đối kháng chủ thần. Sở Thiên Kiêu nhẹ nhàng phun ra sắp đốt tới miệng ba thuốc lá. Tay trái hơi hơi thật chặt. Quả là như thế sao? Như vậy tiếp theo, đợi một chút ta nói chạy thời điểm. Lập tức xoay người chạy về phía chiếc kia may bách. Ngàn vạn lần không nên quay đầu. Lên xe vẫn chạy. Một mực chạy. Lại không thể đón ngươi tan học. Nhớ chăm sóc kỹ ngươi. Nàng kỳ thực a chính là một tùy hứng tiểu cô nương. Nhưng là nàng rất ôn nhu. Phải nói chỉ những thứ này. Mặc dù còn rất nhiều muốn cùng ngươi nói. Nhưng là thật giống như thời gian chưa đủ. Nam nhân khóe miệng hơi hơi vểnh. Trên mặt có một chút ôn nhu, một chút nhớ lại, một chút không muốn, không có dấu hiệu nào. Một cổ mang theo lúc riêng khí tức đặc thù ba động đột nhiên bùng nổ, thời gian bắt đầu trở nên chậm chạp. Bát Túc Tuấn tiếng vó ngửa hết sức kỳ quái. Một đốn nhất đốn, sở hữu quỷ cũng vào giờ khắc này trở nên giống như cơ giới tượng gỗ một dạng. Nam người hét lớn một tiếng sau. Cái kia cái có chút ngạo kiều nhi tử thuận tiện lấy 100 mét trong. Đâm tốc độ ngồi lên chiếc kia màu đen may bách. Khởi động A. Nhanh khởi động A. Nam hải sắc mặt tái nhợt vô lực. Hai tay hung hãn đánh vào trên tay lái. Cấp xe sang trọng may bách 62 động cơ bỗng nhiên phát động. Mang theo ngẩn người nam hải nhanh như điện chớp rời đi nơi này. Ta còn không có cùng ngươi đã nói đi. Chiếc này giá trị hơn 900 vạn may bách 62, nhưng là âm thanh khống lái. Toàn thế giới chỉ có 3 người thanh âm có thể khởi động nó. Một là lão bản, còn có một cái ngươi đoán ngươi là ai. Kia người thứ 3, chính là hắn. Sở Thiên Kiêu nhi tử, Sở Tử Hàng. Nam nhân dư quang chỉ kịp nhìn thấy chiếc kia màu đen may bách gầm thét bóng lưng, nhưng là cũng đã đủ. Hắn cầm chặt thanh kia ngự thần đao, thật cao nhảy lên. Hai mắt không biết rõ lúc nào đã hoàn toàn biến thành vàng óng. Kia khiếp người ánh sáng, thẳng tắp bắn vào cái kia ngồi ở Bát Túc Tuấn lập tức chủ thần tâm đáy. Lam quang cùng kim quang bùng nổ. Hai cổ kinh khủng trùng kích trong nháy mắt liền đem chỗ này cầu cạn rung sụp. Vô số quỷ rối rít vùi lấp hạ xuống. Đây không phải là bọn hắn có thể chống lại. Bởi vì đó là một người nam nhân cuối cùng bùng nổ. Nít e lung en. Rút bên kia. Odin sai sót về tính toán. Hắn người sắp chết quốc độ cửa mở ra. Lại không biết rõ trong tòa thành thị này. Sớm đã sớm có một người đang chờ hắn mở ra nít e lung en. Rút đại môn. Không đúng. Là một vị vương. Long vương. Màu trắng rôn rôi ảo ảnh trước. Một thân áo che gió màu đen Sở Hàn đứng ở tốc độ cao công lộ bên kia. Khoảng cách xa xa tòa kia sụp đổ cầu cạn vô cùng xa xôi. Thế nhưng trùng thiên khói mù ngay cả hắn híp lại con mắt cũng có thể thấy rõ. Sở Thiên Kiêu. Tốt tiêu sái quyết định. Thật là đáng sợ ý chí. Đây là Sở Hàn lần thứ nhất đối với. Đúng một cái hỗn huyết loại làm ra đánh giá như thế. Mặc dù hắn kết cục có chút bi thương. Nhưng là lại là một cái tin tốt, bởi vì Sở Hàn không nghĩ tới, Sở Thiên Kiêu thực lực lại mạnh mẽ như vậy, kia cuối cùng lực bộc phát lượng, đủ để cho 4 đại quân vương cấp khác, đừng tồn tại bị thương. Sở Hàn có chút mê mang, vì cái gì huyết thống nhiều nhất bất quá S cấp Sở Thiên Kiêu, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Sở Thiên Kiêu cũng không phải là một cái suy tử, hắn không là quái vật. Cũng không phải bắc, càng không có bàn tay vàng có thể mở auto. Đây chính là Nidhogger cuối cùng bị nhân loại cùng 4 đại quân vương liên thủ giết chết nguyên nhân sao? Sở Hàn không dám xác định, nhưng lần này đi qua, hắn đối với hỗn huyết loại thiếu một phân khinh thị, bởi vì hắn đã từng cũng là một vị cao cấp hỗn huyết loại. Sở Hàn nhìn chỗ kia bụi trần phân tán bốn phía đoạn cầu, trong mắt có một tí kinh ngạc. Chỗ kia trong sương mù, mơ hồ có một tí kim quang tại lóe lên, đủ để đem 4 đại quân vương trọng thương lực lượng cũng không có cho ngươi bị thương sao. Thanh kia, mệnh vận chi thương, lại cường đại đến loại trình độ này sao? Cong cong cong cong, Sở Hàn phía sau cái kia màu xanh dài cái dương bỗng nhiên run rẩy đến, không ngừng phát ra ong ong âm thanh. Đó là run rẩy, run hưng phấn cùng chiến ý. Sở Hàn khẽ cười hạ, vỗ vỗ phía sau cái dương kia. Ta đây lần mục đích chính là đến tìm Odin, liền đến một trận vương đối vương đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 292 vương cùng vương. Dần dần dừng lại, trận này vô cùng đột ngột bão táp, kỳ thực chính là Odin an bài một cái bẫy. Trận kia tới gần tòa thành thị này bão, hẳn còn có nửa ngày mới sẽ tới đạt. Mà lúc này, Nip E Lung En rút trong, lại nghênh đón bốn cái vị khách không mời. Kia là tới từ ca sở học viện chấp hành bộ bốn cái bi cấp chuyên viên. Lo Lai có chút sợ hãi co rút thân thể. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương a? Chúng ta vì cái gì sẽ đi tới nơi này a? Bọn họ vốn là lái xe rời đi Sĩ Lan Trung học, nhưng là lại tại tốc độ cao trên quốc lộ ý ở ngoài trông thấy sở tiểu tử nhiễm rôn rôi ảo ảnh. Dù sao giống như vậy xe sang trọng, nó người có đại đa số đều là danh tiếng cực kỳ vang dội danh nhân. Mà trong này có hai khoản xe chính là sở tiểu tử nhiễm tiêu chí, Lamborghini cùng rôn rôi. Mà còn trọng yếu nhất là bốn người này tới tòa thành thị này mục đích chính là sở tiểu tử nhiễm. Bọn họ vốn là nhiệm vụ là đi Thanh Hải Hoàng Hà Hà vực kiểm tra kia nhìn như nhị đại loại giác tỉnh dị thường ba động. Kia biết rõ sở gia phương diện trả lời đã đem chuyện này giao cho sở gia tiểu công chúa sở tiểu tử nhiễm xử lý. Bất đắc dĩ, bốn người này không thể làm gì khác hơn là xuyên thấu qua ca sở học viện lực lượng cường đại truy xét được sở tiểu tử nhiễm tại một tuần lễ trước đi tới tòa thành thị này. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới là bọn họ lại tại trong tòa thành này dò xét đến một cổ loài rồng giác tỉnh ba động, mà còn thấp nhất là lần thời đại loại cấp bậc loài rồng. Trong bốn người tên kia mang mũ lưỡi chai nam nhân bỗng nhiên mặt không có chút máu, hai mắt run rẩy, run nhìn về phía trước, giống như thấy quỷ một dạng. Lo Lai đám ba người khẽ cau mày nhìn về phía hắn, tại loại này quỷ một dạng địa phương, nếu như có thể không mở miệng, bọn họ cũng không muốn mở miệng, bởi vì kia sẽ lãng phí thể lực. Tại EUI cầu sinh trong, là một loại rất không rõ trí động tác, không cần lại giữ gìn thể lực. Mũ lưới chai nam nhân giống như là xem hiểu ba người trong lòng suy nghĩ cái gì, vô lực tê liệt té xuống đất. Trong đôi mắt không khỏi rơi xuống hai hàng tuyệt vọng nước mắt, ba người khác còn chưa phản ứng kịp. Từng đạo kim mang đột nhiên sáng lên, trong bóng tối, phảng phất có người tại xì xào bàn tán. Ta thật là đói. Ba thân thể người thuấn cứng đờ, đối với đã từ ca sở học viện tốt nghiệp trở thành một danh chuyên viên bọn họ mà nói, loại này quỷ mị đồ vật bình thường, thật sự là so người nhà còn muốn. Thì ra là như vậy, là Nip E Lung En. Từng con quỷ mị giống nhau bóng người màu đen rối rít nhào tới. Hắc ám trong nháy mắt liền đem ba người bao phủ. Chỉ còn lại một cái đã điên điên khùng khùng mũ lưới chai nam nhân ngơ ngác nằm trên đất. Hai mắt vô thần nhìn mình đồng bạn bị quỷ bao phủ. Đương hỗn huyết loại long tộc huyết thống vượt qua điểm giới hạn sau, bọn họ không sẽ phản tổ thay đổi rách kỳ chăn loại, mà là sẽ mất làm nhân tính một mặt, biến thành chỉ tồn giết. Lục ý chí đét co ôn. Cách đó không xa, mặt đầy phức tạp sở tiểu tử nhiễm nhìn bốn người kia bi cấp chuyên viên tử vong. Những kia đét co ôn là nàng đưa tới. Dù sao tòa này Nip E Lung En rút lớn như vậy, nếu như không sử dụng ngôn linh nói, những kia đét co ôn tuyệt đối không cảm ứng được bốn người kia. Nếu đổi lại là Odin nói, vô luận là người nào, chỉ cần bước vào tòa này Nip E Lung En rút trong nháy mắt, đều sẽ bị hắn phát hiện. Bởi vì đây là hắn lĩnh vực, nhưng là các ngươi phải chết. Nếu không nói, ca sở học viện chính xác sẽ truy xét được thiếu chủ thân phận. Vô luận là sở hàn trước tại Thanh Hải Hoàng Hà đoạn sông giác tỉnh lúc đưa tới phong, vẫn là hiện tại Nip E Lung En, đều là không thể nhượng người biết rõ, nhất là ca sở học viện. Cho nên cái này bốn cái ca sở học viện chấp hành bộ bi cấp chuyên viên, hơn nữa còn muốn chết tại loài rồng hoặc là đét co ôn trên tay. Như vậy sở gia cùng sở hàn mới có thể an toàn. Hàng trăm hàng ngàn đét co ôn trong nháy mắt liền đem bốn người bao phủ. Cũng chưa có sau đó, toàn này tĩnh mịch giống nhau thế giới lại một lần lâm vào bình tĩnh. Âm đam y tử phiêu đãng tại không có một bóng người tốc độ cao trên quốc lộ, tìm kiếm chính mình nơi quy tụ, hoặc là hạ một cái mục tiêu. Sở tiểu tử nhiễm phức tạp bình tĩnh xem hoàn toàn bộ quá trình, kết quả không để cho nàng thất vọng, lại để cho nàng cảm thấy bi thương. Sắc nhãn mắt lặng lẽ tuột xuống hà hai hàng thanh lệ. Giữa bọn họ bản là đồng bạn, nhưng bây giờ nàng lại tự tay giết chết bọn họ. Bị sở gia lão gia tử đau khổ thiên thần xưng là trưởng thành cùng trách nhiệm. Cùng lúc đó, bị gia sở thiên kiêu lúc chết bùng nổ lực lượng cường đại phá hủy trên cầu cao. Từng con quỷ mị giống nhau đét co ôn lẳng lặng nhìn xuống phía dưới. Bọn họ không có tình cảm, không còn nhân tính, chỉ có vô tận giết. Bỗng nhiên, những thứ này nguyên bản đứng tại chỗ các loại, chờ đợi bọn hắn chủ nhân đét co ôn rối rít quay đầu, ánh mắt run rẩy, run nhìn kia không biết rõ lúc nào xuất hiện tại nơi nào nam nhân. Nam nhân người mặc nước sơn áo che gió màu đen, đôi mắt thâm thúy mà sáng ngời, lóe lên một loại không khỏi uy nghiêm xích kim ánh sáng. Phía sau hắn cõng lấy sau lưng một cái màu xanh hình chữ nhật hộp. Kinh khủng giết, lục khí tức xuyên thấu qua hộp hướng ra phía ngoài tản ra. Trong thiên địa phảng phất đều tại cổ hơi thở này bên dưới. Nam nhân bước chân rất chậm, nhưng lại tại rơi trong nháy mắt kế tiếp. Đi tới sụp đổ cầu cạn vừa cúi đầu nhìn về kia phảng phất vô tận vực sâu giống nhau cầu đáy. Những kia chỉ còn lại giết. Lục ý chí đét co ôn run rẩy, run cho hắn nhường đường, giống như thần tử gặp đế hoàng. Nam nhân không có đi lý sẽ những kia đét co ôn, mà là bình tĩnh nhìn dưới cầu. Nơi đó một mảnh đen nhánh, không có thứ gì, chỉ có một ngồi ở bát túc tuấn lập tức tay cầm kim sắc mâu thương thần. Hai người ánh mắt vào giờ khắc này, Bắc Âu thần thoại trong ghi chép, đương chư vương thức tỉnh, màu đen hoàng đế cuối cùng rồi sẽ trở về. Hắn hai cánh đem mang theo vô tận thi hài, đánh về phía cây kia cao vút với trong thiên địa thế giới thụ. Chủ thần Odin đưa tay cầm mệnh vận chi thương, đem Nidhogger đóng chặt tại thế giới chi thủ trên. Đó là chư thần tận thế, thế giới sẽ bị sẽ không có. Màu xanh hình chữ nhật hộp nứt ra, bảy trôi dữ tợn đáng sợ thanh đồng đao kiếm rối rít hiện lên, mang theo vô tận giết lục khí tức. Đó là thanh đồng cùng hỏa chi vương quyền lực, thanh đồng luyện ngục, thất tông tội, mà hắn người có cùng người sáng tạo, chính là thanh đồng cùng hỏa chi vương. Ngay tại thất tông tội xuất hiện trong nháy mắt, thanh kia lấy thế giới thụ nhánh cây chế tạo thành mệnh vận chi thương, từ Odin trong tay ném ra, ánh sáng màu vàng cùng thanh sắc quang mang trong nháy mắt liền đem nơi này bao trùm. Vô tận hủy diệt chi khí tại mặt đất cùng thiên không tàn phá, phảng phất thế giới tận thế hạ xuống. Thiên khai, đét co ôn tại kêu rên, vương đang gầm thét. Níp e lung en, rút bắt đầu vạn vẹo. Đó là không gian sụp đổ điểm báo trước. Truyền thuyết này trong chỉ có người chết mới có thể đến đạt quốc độ. Bắt đầu sụp đổ. Kim sắc cùng thanh sắc quang mang va chạm sinh ra trùng kích đem chọn cái níp e lung en, rút hết thảy sự vật lần hai giết chết. Sau đó phục sinh, trọng sinh, hóa thành vẩn đục hư vô. Đây là sống hay chết, hỗn độn cùng sinh mạng, trong thiên địa tối cường lực lượng. Cách xa cái này chỗ chiến trường, sở tiểu tử nhiễm đã bị kia cổ cường đại trùng kích dao động ngất đi. Tại mất đi ý thức trước một khắc kia, nàng nhìn thấy một bộ dao động khiến người sợ hãi hình ảnh. Thiên không nứt ra, mặt đất đang khóc, màu xanh cùng ánh sáng màu vàng chiếu sáng cả thế giới. Vương cùng vương đẫm máu, lẫn nhau gầm thét nhằm phía bên kia. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 293 Odin dự ngôn. màu xanh cùng ánh sáng màu vàng một lần lần đụng vào nhau. Bùng nổ trùng kích đem bao phủ cả thành phố Nibelungen. Rút bao phủ, đầy đủ mọi thứ đều bị hủy diệt. Odin mang đến Deadcon đại quân toàn diệt. Vậy cường đại trùng kích trong nháy mắt, liền đem sở hữu Deadcon hết thảy hủy diệt. Không vân thiên không trong bắt đầu từ từ rơi xuống tích tích nước mưa. Có tuổi lão người biết rõ, đó là mưa như thác đổ khúc nhạc dạo. Mưa lớn ở đó một tay cầm mơ sở êm nam nhân chết đi một khắc kia, liền đã hoàn toàn dừng lại. Nhưng là bây giờ nhưng lại một lần hạ lên. Không gian rốt cuộc bắt đầu sụp đổ. Thế giới hiện thật một góc đã lặng lẽ tan vào nơi này. Nibelungen, rút trong bị, giết chết. Hết thảy bắt đầu từ từ xuất hiện tự nhiên sinh cơ. Đó là sống lại điểm báo trước. Nếu như kia hai đạo kinh khủng ánh sáng tiếp tục đụng đi, toàn này người chết quốc độ Nibelungen, rút đem hoàn toàn hủy diệt, dung nhập vào thế giới hiện thật. Bảy cái thanh đồng đao kiếm lại một lần cùng thanh kia kim sắc mâu thương đụng vào nhau. Giận dữ, đang gầm thét. Tứ vô kỵ đạn thả ra nó kia lực lượng cuồng bạo. Một lần lần cùng kim sắc mâu thương cứng đối cứng. Thất tông tội trong. Lấy, giận dữ, lực lượng mạnh nhất. Trước đây thật lâu, chính là nó đem vị kia màu đen hoàng đế vảy vỡ ra tới. Từng đạo giữ dằn cao ôn hòa, trụ dâng lên. Một lần lần đánh thẳng vào kia màu vàng sậm khôi giáp. Mỗi khi cao ôn hòa, trụ vọt tới lúc, Odin đều sẽ hơi hơi né người. Tận lực lấy tay trong thanh kia, mệnh vận chi thương. Kia đập vào mặt kinh khủng nhiệt độ cao. Cho dù là hắn thân ở khôi giáp bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được. Odin hơi hơi gầm nhẹ một tiếng. Bộc lộ bên ngoài da thịt rối rít bị từng miếng hiện ra hiện tại tới miếng vảy thật chặt chế trụ. Cường hóa hắn lực lượng. Mắt thấy một màn này Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vểnh. Tay trái duỗi. Cầm thanh kia tràn đầy cuồng bạo ý thất tông tội. Giận dữ. Một cổ giống vậy không thua gì Odin khí thế nổ tung. Không gian bắt đầu chia ra rắc rắc thanh âm. Nibelungen, rút lần hai nứt ra một góc. Trên bầu trời mơ hồ xuất hiện một đám mây đen. Nhưng mà đúng vào lúc này, Odin bỗng nhiên thu hồi chuẩn bị ném ra. Mệnh vận chi thương. Kia tràn đầy lực lượng miếng vảy cũng bắt đầu tản đi. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Sở Hàn khẽ cau mày. Lại cũng chưa thu hồi thất tông tội. Xích kim giống nhau sáng ngời đôi mắt hơi hơi chớp động. Hủy thiên diệt địa như vậy cảnh tượng từ từ biến mất. Trên bầu trời vừa mới xuất hiện một mảnh kia mây trắng bắt đầu tản đi. Phong cũng dừng. Kết thúc chiến đấu. Ngươi là ai? Odin như cổ tay cầm thần thánh. Mệnh vận chi thương. Ngồi xuống bát túc tuấn mã sợ hãi mà bất an. Không chút nào đối mặt sở thiên kiêu lúc cường hãn. Bởi vì vừa mới va chạm khiến nó rõ ràng biết rõ, cái kia trước người lơ lửng bảy trôi thanh đồng đao kiếm nam nhân, có thể tại nó mặt chủ nhân chứ, giết chết nó. Sở Hàn hơi hơi bĩu môi một cái, buông ra nắm chặt, giận dữ. Hắn đã biết rõ, nếu dừng lại, kia tựu không khả năng lại đánh. Bởi vì Nibelungen, rút đã vừa mới bắt đầu sụp đổ. Odin đang chiến đấu khả năng không thể nhận ra thấy. Nhưng là bây giờ hắn chính xác biết rõ. Cho nên là cái thế giới này, Odin là không có khả năng sẽ cùng hắn đánh. Bất quá Sở Hàn lần này mục đích cũng không phải tới cùng Odin đánh nhau. Cho nên có hay không sẽ đánh,